Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tuân gật gật đầu, hắn còn không có được đến bán hạ đã trở về tin tức. Xem ra còn phải đợi mấy ngày chạm đế, dựa vào mềm mại giường phía trên, duỗi tay mơn trớn ngực vị trí, nơi đó đã từng bị người hung hăng cắm thượng một phen chủy thủ, suýt nữa trực tiếp đâm thủng hắn tâm. Làm hắn suốt hôn mê 3 ngày 3 đêm, chạm đế vĩnh viễn đều sẽ không quên cái này miệng vết thương. Này đạo thương sẹo là hắn yêu nhất nữ nhân để lại cho hắn duy nhất kỷ niệm. Chạm đế duỗi tay xoa xoa giữa mày, năm đó chính mình mới vừa bước lên ngôi vị hoàng đế, tâm cao khí ngạo, tự cho là cái gì đều có thể dùng cậy mạnh được đến. Nữ nhân cũng là giống nhau. Lại không nghĩ bị Vân Dung Tuyết giấu ở phía sau chủy thủ hung hăng thọc thương, lúc ấy đều rối loạn. Nhưng là chạm đế ở hôn mê phía trước tưởng lại là không thể để cho người khác biết là nàng lộng thương chính mình, cho nên chỉ có thể nói dối thích khách làm, mà Vân Dung Tuyết cũng bị âm thầm đưa ra cung. Lúc ấy miệng vết thương phi thường thâm, thiếu chút nữa liền cứu không trở lại, tuy rằng hảo, nhưng là cùng trước kia thân thể vẫn là có rất lớn chênh lệch, tuy rằng tuổi càng ngày càng già nua, càng thêm không hảo lên. Thanh Tuyền cung. Hoàng hậu nghe như cô nói Từ Tuân đã tiến cung vì hoàng thượng bắt mạch, hơi hơi nhíu hạ mày, như cô nói. Lần này thoạt nhìn tương đối sốt ruột, là bên người hoàng thượng An Công Công tự mình đi thình. Xem ra hoàng thượng thân thể cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hào. Hoàng hậu nhàn nhạt nói, làm người nghe không ra một chút cảm xúc, nàng nhìn về phía như cô nói. Mẫu hậu bên kia nhận được tin tức sao? Như cô lắc đầu nói. Hẳn là còn không có, An Công Công phong bế tin tức phi thường mau, nếu không có thủ hạ nô tài động tác mau, chỉ sợ cũng là không chiếm được tin tức. Nếu mẫu hậu nàng lão nhân gia còn không có được đến tin tức, kia bổn cung cũng không làm cho người quấy rầy nàng thanh nhàn. Như cô biết nương nương ý tứ, nương nương đây là muốn thái hậu nương nương bên kia một chút tin tức đều thu không đến a. Là, nô tỳ sẽ đi an bài. Hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, nương nương. Điện hạ hôn sự nương nương tính toán khi nào cùng hoàng thượng nói đi. Hoàng thượng đã nhiều ngày thân thể không tốt, bổn cung cũng không nghĩ tiên đến quấy rầy một phen, quá mấy ngày lại đi thảo thánh chỉ đi. Nương nương, điện hạ lần này cưới Lương gia tiểu thư còn có tướng phủ nhị tiểu thư, có thể hay không tạo thành cái gì không tiện. Lương gia thế lực rốt cuộc không bằng tướng phủ, Lương gia tiểu thư vào cửa đó là chính phi chi vị. Như vậy mục tướng bên kia có thể hay không cảm thấy điện hạ bạc đãi hắn nữ nhi. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, nói, người a, quá để mắt mục chỉ lan, nàng nương ra loại chuyện này bị hưu bỏ. Mục tướng đối nàng cũng sớm không bằng dĩ vãng sủng ái. Nếu không có nàng là mục tướng nữ nhi, chỉ sợ bổn cung liền một cái chắc phi chi vị đều sẽ không cho nàng. Lấy nàng không được sủng ái thư nữ thân phận có thể ngồi trên chắc phi đã là bổn cung cho nàng lớn nhất vinh quang. Nương nương nói chính là, bất quá vị này tướng phủ nhị tiểu thư tâm kế rất là thâm, nô tỳ nghe nói Lương tiểu thư là cái chi thư đạt lý, tính cách rất là đạm bạc nữ tử, nếu hai vị này vào điện hạ trong phủ, có thể hay không? Như cô thực hàm xúc nói ra trạch đấu, nàng càng thêm lo lắng chính là Lương tiểu thư, rốt cuộc Mộ Dung gia còn muốn mượn dùng Lương gia thế lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia lãnh quang. Hừ, Mục Chỉ Lan thật là muốn tâm kế có tâm kế, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, như vậy một nữ nhân đặt ở hậu viện bên trong không nháo lên mới là lạ, nữ nhân chi gian tranh đấu mỗi nhà mỗi hộ đều là có, bổn cung sẽ không đi quản, nhưng là Lương Như Nguyệt thân phận không bình thường, bổn cung đều có khác tính toán. Đúng vậy, như cô biết có nương nương ở, vị kia Lương tiểu thư chỉ sợ sẽ không nguy hiểm. Lá Dụng Cư, Bích Hoàn đi vào sân đang muốn qua đi gõ cửa. Hoa Chỉ trong tay đao liền đã hướng về không thỉnh tự đến Bích Hoàn mà đi. Bích Hoàn nhanh chóng tránh thoát. Hoa Chỉ cùng Lăng Phong học lâu như vậy võ công đã sớm không phải lúc trước cái kia tay mơ. Bích Hoàn còn không có tới kịp giải thích đã bị Hoa Chỉ đá trúng một chân. Ngươi, Bích Hoàn mới vừa mở miệng. Hoa Chỉ trong tay đao liền đã quét ngang lại đây. Bích Hoàn khom lưng tránh thoát. Đơn chân hơi hơi một đá. Hoa Chỉ cánh tay tê dần lại có thể thực mau phát triển đao đang muốn bổ về phía Bích Hoàn cổ. Dừng tay, sương khói vừa vặn bưng trái cây tiến vào nhìn đến Hoa Chỉ động tác vội vàng kêu lên. Còn hảo sương khói tới kịp thời, nếu không Bích Hoàn chính là bất tử cũng sẽ bị thương. Hoa Trì không rõ nguyên do thu hồi đao, Bích Hoàn hiểm hiểm che lại chính mình cổ, còn Hảo, thiếu chút nữa liền cho rằng đầu mình muốn cùng cổ phân ra đâu. Sương Khói đi đến Hoa Trì bên người, sau đó đối với Hoa Trì nói. Như thế nào không hỏi rõ ràng xanh đỏ đen trắng liền động thủ. Ta xem nàng lén lút bộ dáng, thoạt nhìn liền không phải người tốt. Hoa Trì giải thích nói, hắn gặp qua cái này nha hoàn, là Mục Chỉ Lan bên người nha hoàn, mà Mục Chỉ Lan cùng tiểu thư là địch nhân, tự nhiên nàng nha hoàn cũng không phải cái gì thứ tốt, cho nên hắn vừa rồi xuống tay căn bản là không có lưu tình, chỉ là không nghĩ tới này nha hoàn còn biết võ công. Bích Hoàn khí thiêu chút nữa hộp máu, chỉ vào Hoa Trì đã kêu nói. Người cái này vương bắt dê con cái gì cũng không biết liền không cần cho ta nói hưu nói vượn. Nàng tới nơi này đương nhiên là phải cẩn thận, đã bị cho rằng lén lút. Ngươi, Hoa Trì cũng có tính tình người, lập tức sắc mặt khẽ biến liền phải chửi bậy qua đi. Sương Khói vội vàng giữ chặt Hoa Trì không tán đồng đối với hắn lắc đầu, sau đó đối với Bích Hoàn nói. Ngươi vào đi thôi, tiểu thư ở bên trong. Bích Hoàn lạnh lùng trừng mắt nhìn mắt Hoa Trì, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Hoa Trì trừng lớn đôi mắt, sau đó chỉ vào Bích Hoàn đi vào phương hướng nói. Sương Khói, nàng không phải Mục Chỉ Lan bên người, là tiểu thư Nhãn Tuyến. Hoa Trì trợn mắt há hốc mồm nhìn Sương Khói, sau một lúc lâu lúc sau lắp bắp nói. Kia, ta đây vừa rồi có phải hay không? Thật quá đáng, là, người tốt xấu cũng muốn bận tâm một chút nhân ra là nữ hài tử đi. Sương Khói nói, Hoa Trì thạch hóa, Sương Khói nhìn mắt giấu ở trên cây người, sau đó bưng trái cây liền đi vào phòng. Mục Thanh Ca cầm thư xem, mà một bên Bích Hoàn đang ở hội báo Mục Chỉ Lan gần nhất phát sinh sự tình, Sương Khói đem trái cây đặt ở trên bàn, sau đó cấp tiểu thư đổ một chén nước đặt ở bên cạnh. Hoàng hậu nương nương muốn đem Chỉ Lan tiểu thư xứng cấp tứ hoàng tử, hơn nữa nhìn dáng vẻ là vào tháng sau, thánh chỉ sợ cũng liền mấy ngày nay sẽ xuống dưới. Mục Thanh Ca tùy ý gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Lan tiểu thư biết tứ hoàng tử phi là Lương gia tiểu thư, trong lòng sớm đã cái tính toán muốn ở vào phủ lúc sau như thế nào đối phó vị tiểu thư này. Đoán trước bên trong sự, Mục Thanh Ca đem thư buông, Bích Hoàn ngước mắt hỏi. Chủ tử, Chỉ Lan tiểu thư gả cho lúc sau, nô tỳ nên đi nơi nào? Kỳ thật Bích Hoàn biết, Mục Chỉ Lan là xác định vững chắc sẽ đem chính mình làm của hồi môn nha hoàn mang quá khứ. Nhưng là Bích Hoàn cảm thấy vẫn là muốn hỏi hạ Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca uống một ngụm thủy, sau đó nhìn mắt Bích Hoàn, lại nhìn đến nàng trên cổ tay mặt vết thương. Mục Thanh Ca chậm rãi đứng lên đi qua, Bích Hoàn cũng đi theo đứng lên. Mục Thanh Ca chảo qua Bích Hoàn tay, sau đó xốc lên tay áo nhìn nàng, toàn bộ cánh tay cơ hồ đều là vết roi, Sương Khói đều nhíu hạ mày, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra dược bình đưa qua. Mục Thanh Ca làm Bích Hoàn ngồi xuống, tự mình cho nàng thượng dược, Bích Hoàn có chút tụ sủng nhược kinh nhìn Mục Thanh Ca. Chủ tử, nô tỳ chính mình tới thì tốt rồi, kỳ thật đã không có đáng ngại, đã thượng quá dược. Quảng cáo, cách chương.